Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123. Mặc dù trong mắt người khác, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng thời gian họ thực sự ở bên nhau không dài. Mối quan hệ mới vẫn cần thời gian để thích nghi. Hơn nữa, cả hai đều mới đi làm, vẫn đang trong thời gian thử việc. Vì vậy, Sơ Hạ nói với Ngô Tuyết Mai, hiện tại chúng tôi mới vào làm, đang trong thời gian thử việc, nhiều việc vẫn chưa quen tay, bình thường phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Chuyện kết hôn tạm thời chưa vội, đợi công việc ổn định rồi hãy bàn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cảm thấy suy nghĩ này cũng hợp lý. Đối với hai người họ, kết hôn là việc quan trọng, công việc cũng quan trọng không kém. Đây không chỉ là vấn đề giữ vững bát cơm của mình, mà còn là việc phải đóng góp cho đất nước. Thời gian đã không còn sớm, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan không níu kéo Sơ Hạ nói chuyện thêm nữa. Họ bảo Sơ Hạ đi rửa mặt ngủ, bản thân họ cũng cất tiền đi, rửa mặt rồi đi ngủ. Hôm sau là chủ nhật, Sơ Hạ dậy muộn hơn một chút. Sau khi thức dậy, rửa mặt, ăn sáng xong, cô giúp Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu. Đợi quán cơm mở cửa, Lâm Tiêu Hàm cũng đến như thường lệ. Cô và Lâm Tiêu Hàm vẫn giúp đỡ trong quán, chủ yếu là chào đón khách và thu tiền. Trước đây, vì muốn mở rộng cửa hàng, mua nhà, trang trí, tuyển người, quán cơm có rất nhiều việc phải làm, cần nhiều người cùng chung sức. Hiện tại, việc kinh doanh của chi nhánh đã đi vào quỹ đạo, nhân lực ở cả hai cửa hàng đều đủ, dù bận rộn cũng đâu vào đấy, nên không cần Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phải ở lại quán giúp đỡ. Vì vậy, Ngô Tuyết Mai đến nói với hai người. Bình thường quán cơm đều bận rộn, hai đứa khó khăn lắm mới được nghỉ chủ nhật, chiều nay đừng ở đây nữa, ra ngoài chơi đi. Những người trẻ tuổi yêu nhau, chẳng phải nên đi dạo công viên, chèo thuyền sao? Bây giờ là mùa xuân, bên ngoài nắng ấm áp, hoa cỏ xanh tươi, đúng là thời điểm thích hợp để ra ngoài vui chơi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vốn đã hẹn nhau chiều nay sẽ cùng nhau ra ngoài. Vì vậy, Sơ Hạ cười đáp lại Ngô Tuyết Mai, vâng ạ. Vậy chiều nay chúng con sẽ không ở lại quán nữa. Ngô Tuyết Mai nói, đi ra ngoài làm những việc nên làm đi. Thế là sau khi ăn trưa xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hai người dạo phố một lúc, mua một số đồ, rồi cùng nhau đến nhà Đồng Duệ. Nhà Đồng Duệ ở trong khu nhà của quân khu. Vì bố cô ấy giữ chức vụ khá cao, nên nhà là một căn biệt thự nhỏ độc lập. Địa chỉ cụ thể Sơ Hạ đã hỏi rõ từ Lý Lì. Chân Đồng Duệ bị bong gân vẫn chưa khỏi, hiện tại vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi. Sơ Hạ đặc biệt mua đồ đến thăm cô ấy, đương nhiên là vì vết thương ở chân của cô ấy. Đến nhà Đồng Duệ gõ cửa, người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên tóc ngắn ngang tai. Sơ Hạ nói họ đến thăm Đồng Duệ, sau khi xác nhận đây đúng là nhà Đồng Duệ, người mở cửa là mẹ Đồng Duệ. Họ liền lịch sự chào hỏi rồi cùng mẹ Đồng Duệ vào nhà, đến phòng Đồng Duệ. Trên đường đến phòng Đồng Duệ, mẹ Đồng Duệ mỉm cười nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Ban đầu con bé ở trên lầu, vì vội vàng xuống lầu nên mới bị bong gân, bây giờ cho con bé ở dưới lầu cho tiện. Đến cửa phòng Đồng Duệ, mẹ Đồng Duệ gõ cửa, nói. Duệ Duệ, có bạn đến thăm con này. Cửa phòng mở ra, Đồng Duệ không nằm trên giường mà ngồi trên ghế trước bàn học, tay đang cầm một cuốn sách y học. Nhìn thấy Sơ Hạ đến, cô ấy mừng rỡ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hai người lại đến đây? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng mẹ Đồng Duệ vào phòng. Sơ Hạ mỉm cười đáp. Đương nhiên là đến thăm cậu rồi. Chủ nhật tuần trước nghe Lý Lị nói cậu bị thương ở chân. Nếu không sợ tan làm muộn đến quấy giày cậu, tớ đã đến từ lâu rồi. Nói đến chuyện này, Đồng Duệ có chút tiếc nuối. Chi nhánh quán cơm nhà cậu khai trương. Đáng lẽ tớ phải cùng Lý Lị đến. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Thật ngại quá. Sơ Hạ nói, có gì mà ngại, lúc đó tớ quá bận không thể đến thăm cậu ngay, để lâu như vậy, tớ mới là người ngại đấy. Chuyện này không cần phải phân thắng bại, Đồng Duệ và Sơ Hạ cùng cười, không khách sáo thêm nữa. Mẹ Đồng Duệ mời Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống, bà ra ngoài chuẩn bị ít hoa quả. Lâm Tiêu Hàm cảm thấy mình ở trong phòng Đồng Duệ có vẻ thừa thãi, cản trở hai cô gái nói chuyện, nên cũng chào hỏi rồi ra ngoài. Đóng cửa phòng Đồng Duệ, anh ra ngoài. Vừa đứng ở phòng khách một lúc, bỗng thấy một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa bước vào. Nhìn lông mày, ánh mắt của người đàn ông trung niên và bộ quân phục trên người, Lâm Tiêu Hàm nhanh chóng đoán ra ông ấy là bố của Đồng Duệ. Vì vậy, khi bố Đồng Duệ nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh chủ động chào hỏi trước. Cháu chào chú, cháu là bạn của Đồng Duệ, nghe nói cậu ấy bị thương nên chúng cháu đến thăm. Bố Đồng Duệ hiểu ra, sắc mặt vô thức dịu đi, vội vàng lịch sự nói. Mời cháu ngồi, mẹ Đồng Duệ nghe thấy tiếng nói trong bếp, liền bưng ra hai đĩa hoa quả, đặt một đĩa trên bàn trà ở phòng khách, còn một đĩa bưng vào phòng Đồng Duệ. Tuy là người nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng là khách đến nhà. Vì vậy, bố Đồng Duệ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, trò chuyện với Lâm Tiêu Hàm. Đồng Duệ và Sơ Hạ trong phòng cũng nghe thấy tiếng nói. Khi mẹ Đồng Duệ bưng hoa quả vào phòng, Đồng Duệ liền hỏi. Bố con về rồi à? Mẹ Đồng Duệ đáp. Ừ, vừa về ngồi xuống. Sơ Hạ đứng dậy nhận đĩa hoa quả từ tay mẹ Đồng Duệ, lịch sự nói vài câu. Mẹ Đồng Duệ cũng không làm phiền hai cô gái nói chuyện, sau khi đặt đĩa hoa quả xuống liền ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Sơ Hạ và Đồng Duệ. Đồng Duệ đột nhiên mỉm cười hỏi Sơ Hạ. Cậu và Lâm Tiêu Hàm, bây giờ chắc không chỉ là bạn bè bình thường nữa nhỉ? Lần đầu tiên yêu đương mà, nói ra chắc chắn sẽ ngại ngùng. Sơ Hạ mỉm cười gật đầu. Ừ, hiện tại đang ở bên nhau. Đồng Duệ lại hỏi tiếp. Bao giờ kết hôn? Sơ Hạ vẫn mỉm cười nói. Mới tốt nghiệp, chưa vội. Đồng Duệ đột nhiên hạ giọng nói. Cậu không vội, anh ấy cũng không vội sao? Sơ Hạ không biết mình có hiểu nhầm ý của Đồng Duệ hay không. Mặt cô bỗng đỏ bừng, đưa tay đánh Đồng Duệ một cái, nhỏ giọng nói. Tớ cứ tưởng cậu là người đứng đắn nhất. Đồng Duệ cười một lúc, không trêu Sơ Hạ nữa. Cô ấy và Sơ Hạ lại trò chuyện về những chuyện khác. Dù sao họ cũng vừa tốt nghiệp đi làm, kể cả chuyện ở đơn vị cũng có thể nói cả buổi. Trò chuyện được khoảng nửa tiếng, Đồng Duệ muốn đi vệ sinh, Sơ Hạ dìu cô ấy dậy đi vào nhà vệ sinh. Ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm và bố Đồng Duệ đang ngồi chơi cờ và trò chuyện ở phòng khách. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau, sau đó Sơ Hạ lên tiếng chào bố Đồng Duệ. Lúc này trời cũng sắp tối, không thấy mẹ Đồng Duệ, Đồng Duệ liền hỏi. Mẹ đâu rồi? Bố Đồng Duệ đáp, đi chợ rồi, tối nay giữ bạn con ở lại ăn cơm. Ban đầu Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không định ở lại ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Hàm cũng không biết mẹ Đồng Duệ đã ra ngoài mua thức ăn, nên vội vàng nói. Chú ơi, không cần phiền phức đâu ạ, chúng cháu về nhà ăn là được rồi. Bố Đồng Duệ nói, đã đến rồi thì ăn cơm tối rồi về cũng không muộn. Có lẽ vì quen ra lệnh, giọng điệu của ông ấy nghe có vẻ như đang ra lệnh. Thực ra, ban đầu ông ấy thậm chí không định chơi cờ với Lâm Tiêu Hàm, chứ đừng nói gì đến việc chủ động giữ lại ăn cơm. Ông ấy vốn chỉ định ngồi xuống chào hỏi vài câu rồi tìm cớ rời đi. Nhưng sau khi trò chuyện với Lâm Tiêu Hàm vài câu, ông ấy đã thay đổi chủ ý. Đồng Duệ đương nhiên cũng muốn giữ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở lại ăn cơm, nên liền quay sang nói với Sơ Hạ. Ở lại ăn cơm tối rồi về nhé, chúng ta nói chuyện thêm một chút. Bố Đồng Duệ và Đồng Duệ đã nói như vậy, mẹ Đồng Duệ lại đi mua thức ăn rồi. Sơ Hạ đành phải đồng ý. Sau khi đồng ý, cô dìu Đồng Duệ tiếp tục đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong trở về phòng, Lâm Tiêu Hàm và bố Đồng Duệ vẫn tiếp tục chơi cờ và trò chuyện. Lắng nghe một chút, chủ đề trò chuyện giữa hai người khá rộng. Trên đường dìu Đồng Duệ về phòng, Sơ Hạ vô thức liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm và bố Đồng Duệ. Khi vào phòng, cô thu hồi ánh mắt, đóng cửa lại, tiếp tục trò chuyện với Đồng Duệ. Sơ Hạ ở trong phòng với Đồng Duệ cho đến giờ ăn tối. Khi mẹ Đồng Duệ đến gọi, cô và mẹ Đồng Duệ cùng dìu Đồng Duệ ra ngoài, đến phòng ăn. Các món ăn đã được dọn lên bàn, Sơ Hạ dìu Đồng Duệ ngồi xuống, bản thân cô cũng ngồi xuống theo. Bố Đồng Duệ nói cứ coi như ở nhà mình, đừng khách sáo, nhưng dù sao ông ấy cũng là lãnh đạo, khí chất trên người rất uy nghiêm, nên Sơ Hạ không dám thoải mái. Trong lúc ăn cơm, bố Đồng Duệ nói gì, họ cũng chỉ biết gật đầu theo. Còn bố Đồng Duệ dường như không có hứng thú trò chuyện với ai khác. Ông ấy chỉ nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm, như thể trên bàn ăn này, ông ấy chỉ coi trọng Lâm Tiêu Hàm. Không có chủ đề nào cần cô tham gia, Sơ Hạ đương nhiên không nói gì nhiều. Cho đến khi ăn cơm xong, chuẩn bị ra về, cô mới mỉm cười nói. Chú gì, Cảm ơn hai bác đã chiêu đãi, trời cũng muộn rồi, vậy hôm nay chúng con xin phép về trước. Đồng Duệ đi lại bất tiện, bố mẹ Đồng Duệ tiễn họ ra cửa. Sau khi tiễn khách về, Đồng Duệ liền nói, bố làm gì vậy? Bố không nhìn ra quan hệ của hai người họ sao? Thái độ của bố suýt chút nữa gây ra hiểu lầm rồi, họ đều là bạn con đấy. Bố Đồng Duệ nói, chàng trai trẻ này rất tốt, bố thể hiện sự khẳng định và động viên người trẻ tuổi một chút thì có sao đâu. Đồng Duệ nói, bố gọi đó là thể hiện sự khẳng định và động viên sao? Bố suýt chút nữa giữ người ta lại luôn rồi đấy. Bố Đồng Duệ, nếu bố thật sự giữ được người ta lại, con phải cảm ơn bố mới đúng. Đồng Duệ, bố đừng có làm loạn nữa, con căn bản không thích kiểu người như vậy. Bố Đồng Duệ, con thích kiểu người nào? Kiểu như Hàn Đình sao? Đồng Duệ, cô ấy lười nói thêm, tự mình cầm nặng, nhảy lò cò về phòng. Trong màn đêm, chiếc xe đạp đi ra khỏi cổng lớn của khu nhà quân khu. Sơ Hạ ngồi ở yên sau, cúi đầu im lặng không nói. Xe đạp đi được một lúc, bỗng nhiên phanh lại. Sơ Hạ tưởng đã đến Thiên Tiên Am, liền nhảy xuống xe chuẩn bị đi vào ngõ về nhà. Nhưng sau khi nhảy xuống mới nhận ra, nơi xe đạp dừng lại không phải là đầu ngõ Thiên Tiên Am, cũng không phải là trước cổng nhà số 8 của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại nhìn, phía sau cây cối xanh phía trước là hồ nước và lan can, có lẽ là một góc của công viên nhỏ nào đó. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm trực tiếp dừng xe lại, Sơ Hạ nhìn anh hỏi, đến đây làm gì? Tớ phải về nhà, nói xong, cô định bỏ đi, nhưng Lâm Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lại bên lan can, dùng cơ thể chặn hết đường đi của cô. Lâm Tiêu Hàm đứng trước mặt Sơ Hạ, nhìn cô hỏi, nếu anh trực tiếp đưa em về nhà, ngày mai có phải sẽ không gặp được em nữa? Cả cửa nhà em cũng không vào được. Hóa ra anh ta cũng biết. Sơ Hạ không nhìn anh, đáp, chẳng phải như anh mong muốn sao? Lâm Tiêu Hàm, như anh mong muốn cái gì? Sơ Hạ nhìn anh, tức giận nói, như anh mong muốn được làm con rể của thủ trưởng. Chiều nay nhìn thấy anh và bố Đồng Duệ ở phòng khách, trong lòng cô đã cảm thấy không thoải mái. Lúc đó cô cảm thấy mình hơi nhỏ nhen, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến tối lúc ăn cơm, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cô đã nghĩ rất nhiều trên bàn ăn, thậm chí còn nghĩ đến lúc mới quen Đồng Duệ. Lần đầu tiên họ cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng Tây, Lâm Tiêu Hàm đã không do dự trả tiền bữa ăn cho 4 người. Anh ta, người keo kiệt với tất cả mọi người, lần đầu tiên ăn cơm với Đồng Duệ lại hào phóng như vậy. Sau đó, anh ta cũng rất vui vẻ kết bạn với Đồng Duệ, mỗi lần ra ngoài chơi đều rất vui vẻ, cũng đều rất hào phóng. Cô có thể khẳng định anh ta không thích Đồng Duệ, nhưng cô không thể khẳng định anh ta có thích bố Đồng Duệ hay không. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, im lặng không nói. Sơ Hạ cho rằng anh ta bị cô nói trúng tim đen nên không biết nói gì, càng tức giận hơn. Tớ đã biết từ lâu tình cảm trong lòng anh căn bản không đáng là bao. Đối với anh căn bản không quan trọng. Tớ bị ngu mới ở bên anh. Hôm nay anh đến nhà thủ trưởng chính là để khoe mẽ đấy. Nếu được làm con rể của thủ trưởng, anh sẽ thăng tiến vù vù. Lâm Tiêu Hàm không để cô nói hết câu, trực tiếp đưa tay nắm lấy gáy cô, cúi đầu bịt miệng cô lại. Sơ Hạ sững sờ, sau một lúc mới phản ứng lại, mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Thấy Lâm Tiêu Hàm không buông cô ra, cô theo bản năng đưa tay đẩy anh, vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Lần này Lâm Tiêu Hàm không chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi. Anh nắm chặt gáy Sơ Hạ không buông, giam cầm cô trong lòng bàn tay. Khi cô vùng vẫy, anh hôn cô mạnh hơn. Đồng thời nắm lấy tay cô đang đẩy trên N, G, Ự, C anh, đặt lên N, G, Ự, C mình. Lòng bàn tay anh nóng rực, những ngón tay bị anh nắm chặt của Sơ Hạ cũng vùng vẫy. Muốn rút ra nhưng không được, sau một hồi vùng vẫy liền dần dần mềm nhũn, mặc cho anh nắm lấy, áp vào vị trí trái tim trên N, G, Ự, C anh. Cách chương.